anh nhận ra sự thật so quá trái ngang. Anh đã thẫn thờ và gục ngã trước nỗi đau vô bờ. Nhưng buồn thật sẽ tan nát trái tim anh. Từng giọt nước mắt cũng không thể xóa được hết những nỗi đau này. Chẳng lẽ em xem như tình yêu chỉ là trò chơi đắng cay? Sẽ có một ngày em nhận ra chỉ có ai yêu em thật lâu. Có một ngày em nhận ra chẳng có ai yêu em thật lòng như anh.